Ta kiếm tiền là để tiêu tiền. Khi con cần tiêu nhiều hơn, tức là con cần kiếm nhiều hơn. Cha mẹ của Friend là những UAW điển hình và anh ta đã được đào tạo rất tốt. Anh ta kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ mình, nhưng anh ta vẫn là một UAW. Bản thân mức thu nhập cao đó cũng có hệ quả là từ lối sống này. Cha anh thường bảo anh tìm một công việc lương cao, cốt để Friend có thể mua được những thứ đắt tiền hơn. Thông điệp của cha Friend rất rõ ràng, để mua được một ngôi nhà đẹp, xe hơi sang trọng và quần áo đắt tiền, người ta phải có thu nhập thật cao. Chưa bao giờ Friend nghĩ đến giá trị của việc để dành tiền đầu tư, tiền làm ra là để tiêu. Friend và cha mẹ anh ta chưa bao giờ coi trọng những lợi ích của việc tích lũy tài sản thông qua đầu tư. Friend nói đi nói lại với chúng tôi rằng anh ta không cách gì để giành được. Anh ta không có tiền để đầu tư, dù thu nhập của anh ta cao gấp 6 lần mức bình quân của các hộ gia đình ở Mỹ. Và khoản tiền học phí mỗi năm ở các trường tư và trường đại học của các con anh ta đã cao hơn số tiền bình quân mà một hộ gia đình kiếm được trong cả một năm. Anh ta có cả một bộ sưu tập xe hơi trị giá hơn 130.000 đô la và quần áo của anh thì có giá 1.200 đô la cho mỗi bộ. Cha mẹ của Friend không hiểu mà cũng chẳng đánh giá cao hoạt động đầu tư. Friend biện hộ rằng cha mẹ anh ta chỉ có tài sản khiêm tốn nên không để ý, không có tiền để đầu tư. Chúng ta hãy cùng phân tích lý do này. Cha mẹ anh ta hút 3 gói thuốc mỗi ngày. Vậy cả đời mình, họ đã hút bao nhiêu gói? Mỗi năm có 365 ngày, tức là họ hút xấp xỉ 1.095 gói mỗi năm. Họ đã hút thuốc khoảng 46 năm, tức là trong 46 năm, họ hút hết 50.370 gói thuốc. Số tiền mà cặp vợ chồng này bỏ ra để mua ngần ấy thuốc lá là bao nhiêu? Xấp xỉ 33.190 đô la, nhiều hơn cả tiền mua một căn nhà. Họ chưa bao giờ nghĩ đến tổng chi phí cho thuốc lá. Họ chỉ thấy rằng giá mỗi gói thuốc chẳng đáng giá bao nhiêu. Nhưng những khoản chi nhỏ qua thời gian sẽ trở thành một khoản khổng lồ. Cũng như việc đầu tư định kỳ những khoản tiền nhỏ qua thời gian sẽ trở thành một khoản đầu tư lớn. Nếu gia đình Friend dùng số tiền mua thuốc lá ấy đầu tư vào thị trường chứng khoán, thì khoản đầu tư ấy có thể lên đến gần 100.000 đô la. Còn nếu họ dùng số tiền mua thuốc lá ấy để mua cổ phần của một công ty thuốc lá, thì như Philip Morris chẳng hạn, rồi dùng cổ tức nhận được kế tiếp để tiếp tục mua thêm cổ phần và duy trì nó trong suốt 46 năm, thì ở tuổi 64, cặp vợ chồng ấy sẽ có một danh mục đầu tư chứng khoán thuốc lá trị giá hơn 2 triệu đô la. Thế nhưng, họ không bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ cần một thay đổi nhỏ, họ sẽ có thể tích lũy thành một gia tài lớn như vậy. Chỉ riêng một sự thay đổi này trong hành vi tiêu dùng cũng có thể đưa gia đình Friend vào diện triệu phú. Đáng lẽ là họ có thể đứng trong nhóm PAW chỉ với khoản thu nhập khiêm tốn của mình. Có lẽ họ đã sống khác đi nếu ai đó dạy họ về toán học làm giàu, nhưng không ai nói về điều kỳ diệu đó. Vì thế nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ thất bại trong việc dạy bảo con trai họ về lợi ích của sự tích lũy tài sản và đầu tư. Nhưng cũng phải ghi nhận rằng họ đã dạy Friend không hút thuốc. Cha Friend nói với anh ta rằng đừng bao giờ đưa một điếu thuốc nào lên miệng cả. Cha đã bị nghiện và cha không thể cai được, và con trai ông đã làm theo lời khuyên đó. Loại bỏ thói quen UAW. Friend biết rõ hơn ai hết rằng trong trường hợp thất nghiệp, anh ta chỉ có thể duy trì lối sống đó trong vòng một năm mà thôi. Chẳng trách mà anh ta đã làm việc cực lực như thế, và mặc dù đã gần 50 tuổi, anh ta vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện về hưu. Tuy vậy, tình hình vẫn chưa phải được tuyệt vọng. Friend vẫn có thể tích lũy tài sản được. Chúng tôi tin là sẽ có ích khi nói cho các UAW biết sự thật trần trụi này. Bạn thân mến, tài sản của bạn giờ mới chỉ bằng chưa được một nửa con số kỳ vọng của những người có cùng thu nhập và độ tuổi với bạn. Chắc chắn những thông tin như thế này có thể kích động những UAW vốn có sẵn tính cạnh tranh. Hẳn họ sẽ tức tối khi biết được rằng giá trị tài sản ròng của họ chỉ nằm ở nhóm 1/4 thấp nhất trong số những người có cùng thu nhập và độ tuổi. Vậy làm sao một người có thể thay đổi khi mà đã trên 20 năm họ quen hành xử như một UAW? Trước hết, họ phải thực sự muốn thay đổi. Thứ hai, có thể họ sẽ cần đến sự giúp đỡ chuyên môn. Tốt nhất là họ nên tìm một nhà tư vấn tài chính để lập kế hoạch giúp họ. Trong kịch bản lạc quan nhất, nhà tư vấn sẽ thực sự kiểm soát được hành vi mua sắm của khách hàng. Ban đầu, vị chuyên gia này tiến hành rà soát những thói quen tiêu dùng của khách hàng trong 2 năm gần nhất, rồi phân loại và lập bảng biểu cho từng thói quen. Sau đó, anh ta sẽ tư vấn cho khách hàng của mình. Vị khách sẽ bị đưa vào chương trình cắt giảm triệt. Thằng tự mình viết và thanh toán mọi tờ ngân phiếu đó. Chính sách thắt lưng buộc bụng không phải là thứ dễ chịu với hầu hết các UAW, nhưng đôi khi đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Danh mục tiêu dùng tối ưu. Tính trung bình, tổng thu nhập thực có hàng năm của các triệu phú trong khảo sát của chúng tôi chiếm chưa đến 7% tài sản của họ. Điều này có nghĩa là chỉ có chưa đầy 7% tài sản bị chi phối bởi một loại thuế thu nhập nào đó. Vì thế, triệu phú và những ai có khả năng gia nhập danh sách người giàu trong tương lai đều tuân thủ triệt để nguyên tắc quan trọng dưới đây. Để làm giàu, hãy tối thiểu hóa thu nhập, chịu thuế, thực có và tối đa hóa thu nhập trên sổ sách, khoản tài sản tăng thêm không làm phát sinh dòng tiền mặt. Đối với hầu hết các hộ gia đình, thuế thu nhập là khoản chi hàng năm lớn nhất. Đây là thuế đánh trên thu nhập, không phải trên tài sản, cũng không phải trên phần tăng thêm của tài sản. Nếu phần tăng thêm này không được thực hóa, tức là không tạo ra dòng tiền. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình có thu nhập cao lại đang nghèo về tài sản. Một trong những lý do là họ hộ gia đình ở Mỹ thực hóa khoảng 35.000 đô la đến 40.000 đô la, tương đương với gần 90% tổng tài sản của hộ đó. Như vậy có nghĩa là tiền thuế thu nhập mà họ phải trả lớn hơn 10% tài sản. Trong khi đó, những triệu phú mà chúng tôi khảo sát chỉ phải nộp thuế thu nhập nhiều hơn 2% tài sản một chút. Đây là một trong những lý do vì sao họ luôn tài sản ròng của cô lại thấp hơn nhiều so với mức đáng lẽ cô nên có. Theo phương trình tính tài sản, giá trị tài sản ròng kỳ vọng bằng 1 trên 10 số tuổi nhân với thu nhập. Ở tuổi 51 và thu nhập 220.000 đô la của Sharon, cô nên có tài sản trị giá khoảng 1.122.000 đô la. Nhưng Sharon tích lũy được quá ít tài sản so với mức bình quân như vậy là do thu nhập thực có hay thu nhập chịu thuế của cô quá cao. Năm ngoái cô đã trả 69.440 đô la tiền thuế, trong tổng thu nhập là 220.000 đô la, tương đương 18,8% tổng tài sản. Có lẽ bất cứ PAW nào cũng sẽ nói, Sharon, cô không thể giàu lên được, thu nhập của cô quá cao. Chúng tôi tin rằng trung bình, một người cùng độ tuổi và thu nhập như Sharon chỉ trả khoản thuế tương đương 6,2% tài sản. Do đó, khoản thuế mà Sharon phải trả, tính theo phần trăm tài sản cao hơn gấp 3 lần mức trung bình. Dưới một góc nhìn khác, thu nhập thực có hàng năm của Sharon bằng 59,5% tổng giá trị tài sản ròng, tương đương 370.000 đô la. Vậy thì làm sao cô có thể hy vọng trở nên thực sự giàu có khi hàng năm tới 60% tài sản của cô bị truy thu thuế thu nhập? Trung bình một người có cùng độ tuổi và thu nhập như Sharon chỉ thực hóa một khoản thu nhập hàng năm tương đương 19,6% tài sản mình có. Chồng của họ bị đánh thuế. Barbara là một thành viên điển hình danh sách PAW. Thu nhập thực có hàng năm của cô cũng ngang với Sharon là 220.000 đô la. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của Barbara đạt xấp xỉ 3.550.000 đô la. Điều này có nghĩa là chỉ 6,2% tài sản của cô phải chịu thuế thu nhập. Tiền thuế thu nhập mà Barbara phải nộp tương đương với chỉ 2% tài sản của cô. Trong khi đó, Sharon phải trả một khoản thuế thu nhập bằng tới 18,8% tài sản của mình, tức cao hơn gấp 9 lần so với Barbara. Trung bình phần thu nhập thuế của một triệu phú Mỹ chiếm chưa tới 10% giá trị tài sản ròng mà anh ta sở hữu. Và như thế, mặc dù có tài sản khá lớn và hàng năm vẫn tiếp tục tăng lên đáng kể, một triệu phú điển hình của Mỹ vẫn có thể không dư giả tiền mặt. Thay vào đó, họ tập trung vào các tài sản đầu tư. Cụ thể, hơn 20% trong thu nhập thực có hàng năm của Barbara được đầu tư vào những tài sản chính có giá trị tăng dần mà không tạo ra thu nhập bằng tiền. Ngược lại, Sharon chỉ đầu tư chưa đến 3% thu nhập thực có của mình. Phần lớn tài sản tài chính của cô đều nằm ở dạng có thể chuyển thành tiền mặt. Vì lẽ đó, tình trạng tài chính của Sharon tương đối nguy hiểm, là trụ cột kinh tế của gia đình mà thu nhập từ đầu tư không đáng kể. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu có bị mất việc? Ngày nay, những công việc với mức lương tối thiểu 200.000 đô la một năm không phải dễ kiếm. Ngược lại, Barbara sở hữu một công ty với hơn 1.600 khách hàng, tức là 1.600 nguồn thu nhập. Tình trạng của cô an toàn hơn của Sharon rất nhiều. Sharon không thể sống sót quá 6 tháng nếu mất đi nguồn thu nhập, nhưng Barbara thì vẫn có thể sống thoải mái trong 20 năm hoặc lâu hơn. Thực ra thì ngay từ bây giờ, Barbara đã có thể nghỉ hưu và hưởng thụ cuộc sống với nguồn thu nhập từ các tài sản tài chính đang có. Barbara, một người tích lũy tài sản xuất sắc, chỉ là một trong số hơn 3,5 triệu hộ gia đình triệu phú trên khắp nước Mỹ ngày nay, và hơn 90% những người này có giá trị tài sản ròng từ 1 triệu đô la cho đến 10 triệu đô la. Vậy những người giàu này so với những người siêu giàu thì như thế nào? Các số liệu cho thấy, Người có giá trị tài sản ròng càng lớn thì càng giỏi trong việc tối thiểu hóa phần thu nhập chịu thuế của mình. Thực ra chính vì là bậc thầy trong việc này nên những người siêu giàu mới trở nên siêu giàu như vậy. Tỷ phú Ross Perot là ví dụ hoàn hảo về cách mà những người siêu giàu giữ vững tình trạng giàu có của mình, thậm chí làm cho tài sản của họ tăng lên qua từng năm. Tờ báo Atlanta Journal-Constitution từng đúc kết như sau: Perot tối thiểu hóa tiền thuế phải trả bằng cách đầu tư rất nhiều vào chứng khoán, đô thị miễn thuế, bất động sản tránh thuế và cổ phiếu có lãi không tạo ra dòng tiền. Điều đặc biệt thú vị ở đây là tỷ lệ phần trăm thuế phải nộp so với thu nhập của Perot 8,5%, thấp hơn mức trung bình 12,9% của các hộ gia đình ở Mỹ. Tính về tài sản tích lũy được, Perot là người siêu giàu nhưng ông lại có tỷ lệ thuế phải trả trên bộ đô la tăng thêm thấp hơn người bình thường. Và ấn tượng hơn cả, tỷ lệ nộp thuế tính trên tổng tài sản của Perot thuộc loại vô cùng thấp. Trung bình tỷ lệ nộp thuế thu nhập tính trên giá trị tài sản của một hộ gia đình Mỹ là 11,6%. Với Perot, tỷ lệ này là 0,8%. Tính ra, tỷ lệ nộp thuế trên giá trị tài sản ròng của một hộ gia đình Mỹ cao hơn 14,5 lần so với Perot. Hầu hết các triệu phú đều đo lường sự thành công của mình bằng giá trị tài sản ròng, chứ không phải bằng thu nhập. Để tích lũy của cải, thu nhập không phải là vấn đề quá to tát. Một khi bạn đã nằm trong diện có thu nhập cao phải đóng thuế, giả sử 100.000 đô la hoặc 200.000 đô la, việc bạn kiếm được thêm bao nhiêu tiền sẽ không quan trọng bằng việc bạn làm được gì so với số tiền đã có. Thách thức cho cơ quan thuế. C. Eugen Steuer, trợ lý của phòng phân tích thuế thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, một học giả và nhà nghiên cứu tài năng, cũng đặt ra câu hỏi như chúng tôi: mối quan hệ giữa thu nhập và tài sản là gì? Và anh đã phát hiện ra các triệu phú thường tích lũy được một lượng của cải đáng kể bằng cách tối thiểu hóa khoản thu nhập chịu thuế và tối đa hóa phần thu nhập không chịu thuế. Steuer so sánh bảng kê khai thuế thu nhập của những người sở hữu nhiều tài sản nhất khi họ còn sống với bảng kê khai tài sản mà nhân viên thi hành di chúc của họ thực hiện sau khi người đó qua đời. Anh nghiên cứu một mẫu thống kê trên quy mô quốc gia đối với phiếu kê khai thuế tài sản. Sau đó anh so sánh từng tờ khai này với lần lượt những tờ kê khai tài sản của họ trong những năm trước đó. Tại sao lại phải đối chiếu nhiều như vậy? Steuer muốn nghiên cứu mối tương quan giữa thu nhập thực có được báo cáo trong tờ khai thuế thu nhập với giá trị tài sản ròng trên thực tế của từng chủ thể trong mẫu, trong đó đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa thu nhập từ hoạt động đầu tư với giá trị thị trường thực tế của chúng. Sau đây là một số kết luận của Steuer. Thu nhập từ những tài sản dạng doanh nghiệp nhỏ, ít cổ đông, chỉ chiếm 1,15% giá trị của tài sản đó. Lưu ý rằng ngay cả phần trăm ít ỏi này cũng có khả năng tăng lên, bởi ngay cả người thừa kế và người có trách nhiệm thực thi di chúc thường đưa ra kết luận thẩm định dày dặn để hưởng lợi từ thuế tài sản. Tổng thu nhập thực có từ toàn bộ tài sản, lương bổng và thu nhập chỉ chiếm 3,66% giá trị của toàn bộ tài sản. Những kết quả trên cho thấy, giả sử một chủ doanh nghiệp có khối tài sản trị giá 2 triệu đô la, thì thu nhập thực có hàng năm của anh ta chỉ là 73.200 đô la, tương đương 3,66%. Ngày nay bạn có thể sống được với 73.200 đô la, mà vẫn dành ra ít nhất 15% số đó để đầu tư mỗi năm hay không? Không, quá là không dễ. Nhưng bị phụ thuộc về tài chính thì cũng không thoải mái chút nào. Sự độc lập về tài chính. Có lần chúng tôi hỏi một giám đốc doanh nghiệp tên là Rodney, người có thu nhập cao nhưng giá trị tài sản ròng thấp, một câu hỏi đơn giản như sau: tại sao ông không bao giờ tham gia vào kế hoạch mua cổ phiếu được hưởng lợi về thuế của công ty mình? Vì giám đốc này được cấp trên đề nghị tham gia kế hoạch mua cổ phiếu bù trừ của công ty. Hàng năm, ông ta có thể mua một số lượng cổ phần của công ty tương đương với 6% thu nhập của mình. Như vậy sẽ làm giảm thu nhập chịu thuế của ông ta. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ bù trừ giá trị cổ phiếu của công ty mà Rodney đã mua do một số phần trăm nhất định trong thu nhập của ông ta nhận được. Đáng tiếc là Rodney trả lời rằng mình không có đủ khả năng để tham gia chương trình này. Có vẻ như toàn bộ thu nhập của ông ta đã dành để trả khoản vay mua nhà 4.200 đô la hàng tháng, tiền thuê hai chiếc xe, học phí của các con, phí tham gia các câu lạc bộ, một ngôi nhà nghỉ mát đang cần sửa chữa và các loại thuế khác. Thế nhưng ông Rodney luôn mong muốn có một nền tảng tài chính độc lập, nhưng cũng như hầu hết các UAW khác, trong vấn đề này ông ta đã không thực tế. Ông ta đã bán mất sự độc lập về tài chính của mình. Sẽ tốt hơn nhiều nếu ông ta được hưởng đầy đủ những lợi ích về thuế kể từ lúc bắt đầu vào công ty, và có thể bây giờ ông ta đã là triệu phú rồi. Nhưng thay vào đó, ông ta lại vướng vào vòng luẩn quẩn kiếm tiền, tiêu tiền bất tận. Chúng tôi đã phỏng vấn không biết bao nhiêu người thu nhập cao mà giá trị tài sản ròng lại thấp. Đôi khi chúng tôi rất nản, đặc biệt là khi gặp phải người lớn tuổi. Bạn thấy thế nào nếu gặp một bác sĩ chuyên khoa tim 67 tuổi và người này không có kế hoạch tích lũy để nghỉ hưu, và dù cả đời ông ấy kiếm được hàng triệu đô la, nhưng tổng giá trị tài sản của ông ấy còn chưa đến 300.000 đô la. Chẳng trách nào ông ấy phải thốt lên những câu kiểu như: đến bao giờ tôi mới được nghỉ hưu đây?

nhưng chi phí ẩn của chúng còn lớn hơn nhiều. Các khoản mua sắm kiểu này cần phải được lên kế hoạch rõ ràng, phải có thời gian để mua sắm, rồi thời gian để chăm chút cho những thứ đồ xa xỉ ấy nữa. Thời gian, công sức và tiền bạc là những nguồn lực có hạn, ngay cả với người có thu nhập cao. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, thậm chí những người kiếm được nhiều tiền nhất cũng phải chấp nhận quy luật được, mất. Ngược lại, bác sĩ North, một PAW điển hình, là dành thời gian rảnh rỗi của mình cho những hoạt động mà ông ta hy vọng sẽ giúp tài sản của mình tăng lên, chẳng hạn như nghiên cứu và lên kế hoạch cho các chiến lược đầu tư tương lai, quản lý các thương vụ đầu tư hiện tại. Các UAW như bác sĩ South làm việc cực lực để duy trì và nâng cao mức sống vốn đã cao của họ. Những UAW thu nhập cao, trong đó có bác sĩ South, thường xuyên lạm chi khoản thu nhập tới 6 con số của mình. Vậy nên để cân bằng giữa nhu cầu duy trì mức sống cao với thu nhập có hạn, nhiều người chọn cách tích cực mặc cả khi mua sắm. Phương pháp của ông South. Hầu hết các UAW như bác sĩ South đều là những chuyên gia trả giá. Do vậy, nhìn bên ngoài thì họ có vẻ là những người hết sức căng cơ, tằn tiện. Và bản thân những UAW cũng luôn dùng thói quen mặc cả này như một chiếc khiên bảo vệ họ trước sự chỉ trích về hành vi tiêu dùng quá mức của mình. Như trường hợp cụ thể của bác sĩ South, ông trả hơn 65.000 đô la cho một chiếc xe hơi thể thao nhập khẩu đời mới nhất và tin rằng đó là một giá hời bởi giá đó sát với giá của nhà phân phối. Nhưng cái giá mà ông phải trả cho vụ mua bán được coi là hời này là bao nhiêu nếu xét về mặt thời gian và công sức? Hầu hết những người có thu nhập cao, bất kể là PAW hay UAW, đều làm việc hơn 40 ông làm như vậy là vì ông cho rằng lúc đó các nhà phân phối có hạn mức bán hàng và giấy nợ phải thanh toán. Ông đề nghị những nhà phân phối này đưa ra mức giá sau cùng. Trong lần mua xe gần đây nhất, phải mất hết một ngày cuối cùng của tháng và hàng trăm cuộc điện thoại, ông ấy mới chấp nhận mua của một nhà phân phối ở thành phố khác. Trong việc mua xe hơi, bác sĩ South đúng là tham bác bỏ mâm. Tuy nhiên, ông lại tự huyễn hoặc rằng mình là khách hàng thận trọng. Nói gì thì nói, ông cũng đã bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để luôn mua được chiếc xe có vẻ sát giá hoặc đúng giá của nhà phân phối. Vấn đề là giá của nhà phân phối vẫn quá cao. Họ hiểu các loại đối tượng khách hàng của mình để có phương thức đối phó hợp lý. Vậy nên xét cả về công sức lẫn tiền bạc, bác sĩ South chẳng tiết kiệm được chút nào, nếu không nói là cả hai nguồn lực này đều bị thâm hụt nghiêm trọng, tốn quá nhiều thời gian cho một chiếc xe quá đắt tiền. Chắc chắn là việc mua xe xa xỉ có tác động mạnh mẽ lên khả năng tích lũy tài sản. Trong năm diễn ra cuộc phỏng vấn với chúng tôi, bác sĩ South đã bỏ ra cả thảy hơn 70.000 đô la cho chiếc xe mới nhất của ông, bao gồm cả thuế và bảo hiểm. Thế nhưng cùng năm đó, ông dành ra chừng 5.700 đô la cho kế hoạch lương hưu. Nói cách khác, cứ 125 đô la thu nhập thì chỉ có 1 đô la được dành dụm cho lúc về hưu. Cả thời gian mà bác sĩ South bỏ ra để tìm chiếc xe rẻ nhất cũng không tương xứng. Theo chúng tôi ước tính, ông phải mất hơn 60 tiếng đồng hồ để nghiên cứu, thương lượng rồi mới mua được chiếc xe, trong khi người ta chỉ cần rất ít thời gian và công sức để lập kế hoạch lương hưu. Hành động thực tế của ông ta đã hoàn toàn đi ngược lại mong muốn làm giàu của chính mình. Có lẽ điều đó giải thích cho việc ông đã mất một khoản tiền đáng kể sau những vụ đầu tư khinh suất. Thì cũng đúng thôi, đầu tư mà không bỏ thời gian tìm hiểu thấu đáo, tất yếu sẽ dẫn đến những thua lỗ nặng nề. Phương pháp của ông North. Bác sĩ North không phải là người sành về xe cộ. Mặc dù vậy, khi đưa ra những quyết định mua sắm, ông rất nhạy cảm với giá cả. Chúng tôi đã hỏi ông về vụ mua xe gần đây nhất. Ông tự hào thông báo với chúng tôi rằng vụ mua xe gần nhất của ông là cách đây 6 năm và đó là một chiếc Mercedes-Benz 300 đã qua 3 năm sử dụng. Bác sĩ North rất hài lòng với chiếc xe của mình vì giá rẻ mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Nó là xe chạy dầu diesel, mà dòng xe diesel của hãng Mercedes thì vốn nổi tiếng là bền. Chúng ta hãy cùng tham khảo quá trình tìm mua xe của ông. Trước hết, ông xác định mục tiêu cần thay cái xe cũ đã 20 tuổi. Ông hiểu rõ xu hướng biến động giá. Nhiều dòng xe xa xỉ của châu Âu sẽ sụt giá chỉ trong vòng 3 năm sau khi mua. Vậy nên ông có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể nếu mua một chiếc Mercedes-Benz đã qua sử dụng 3 năm. Ông chứng thực sự suy đoán này bằng cách xác định giá bán lẻ ban đầu của dòng xe mà mình quan tâm. Muốn biết điều này thì chỉ cần ghé qua một hãng phân phối trong thành phố là xong. Sau đó, bác sĩ North quyết định rằng một chiếc xe đã qua 3 năm sử dụng sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ông gọi cho một số nhà phân phối và cho họ biết ý định của mình. Đồng thời, ông cũng xem qua vài quảng cáo trên báo. Cuối cùng, ông chọn một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu cho một nhà phân phối trong thành phố giới thiệu. Phương pháp mua xe của bác sĩ North chỉ mất có vài giờ, đối lập hẳn với cả một chiến dịch của bác sĩ South, một quy trình tốn ít nhất là 60 giờ đồng hồ. Và lẽ dĩ nhiên, bác sĩ North thích lái chiếc xe của mình suốt một thời gian dài. Tính trung bình thì ông dành chưa đến 1 tiếng mỗi năm cho việc mua xe cộ. Còn bác sĩ South thích mua xe mới hàng năm, do đó năm nào ông cũng mất 60 giờ đồng hồ để tìm xe. Tài chính nói và làm. Nhiều PAW và UAW thu nhập cao có chung các mục tiêu liên quan đến việc tích lũy của cải. Ví dụ, hơn 3/4 số người trong cả hai nhóm cùng đề ra những mục tiêu sau đây: trở nên giàu có trước khi về hưu, gia tăng tài sản, trở nên giàu có thông qua việc gia tăng giá trị vốn, vừa tích lũy vốn vừa bảo toàn giá trị tài sản sẵn có. Nhưng một loạt mục tiêu rành mạch như thế không nhất thiết đồng nghĩa với việc người lập ra chúng cam kết sẽ hoàn thành. Ai chẳng muốn giàu có, nhưng phần lớn trong chúng ta lại không dành đủ thời gian, công sức và tiền bạc cần thiết để tìm kiếm cơ hội thực hiện hóa mục tiêu đó. Phân bổ thời gian. Phần lớn các PAW đều đồng ý với các nhận định sau, trong khi phần lớn các UAW thì không. Tôi dành nhiều thời gian để lên kế hoạch cho tương lai tài chính của mình. Tôi thường xuyên có đủ thời gian để quản lý các thương vụ đầu tư một cách đúng đắn. Khi phân bổ thời gian, tôi đặt vấn đề quản lý tài sản của mình lên trước những hoạt động khác. Ngược lại, các UAW có xu hướng đồng tình với những tuyên bố sau: tôi không có thời gian để nghĩ đến việc đầu tư, đơn giản là tôi quá bận, không thể dành nhiều thời gian cho các vấn đề tài chính của mình được. Qua đó, chúng ta thấy lượng thời gian mà các PAW và UAW dành cho việc lập kế hoạch đầu tư trong thực tế rất là khác nhau. Lập kế hoạch là thói quen thường thấy ở những người có khuynh hướng tích lũy tài sản rõ rệt. Lập kế hoạch và tích lũy tài sản có liên quan mật thiết với nhau, ngay cả đối với những nhà đầu tư có thu nhập khiêm tốn. Sau khi nghiên cứu về giới nhà giàu, chúng tôi còn phát hiện ra một điều thú vị hơn nữa liên quan đến lý do vì sao nhiều người lại dành quá ít thời gian để lập kế hoạch đầu tư như vậy. Những người ít khi lập kế hoạch đầu tư hoặc bỏ luôn bước này thường cảm thấy như các đối tượng tham gia khảo sát dưới đây. Chuyện đấy vô vọng thôi, tôi không tài nào có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch đó. Chúng tôi chưa bao giờ làm ra quá nhiều tiền, nhưng càng kiếm được nhiều tiền hơn bao nhiêu thì chúng tôi càng thấy như mình tích lũy được ít đi bấy nhiêu. Công việc đã chiếm hết thời gian của chúng tôi rồi. Tôi không có 20 tiếng một tuần để lãng phí tiền của mình vào trò đầu tư may rủi. Chúng tôi nhận thấy những PAW có thu nhập bậc trung dành 8,4 tiếng đồng hồ mỗi tháng và khoảng 100,8 tiếng mỗi năm để lập kế hoạch đầu tư. Một năm có 8.760 tiếng, tức là các PAW dành xấp xỉ 1,2% trong quỹ thời gian của họ cho việc hoạch định đầu tư. Còn các UAW, bình quân họ dành 4,6 tiếng mỗi tháng và khoảng 55,2 tiếng mỗi năm để lập kế hoạch đầu tư. Nói cách khác, tính bình quân mỗi tháng, số giờ mà PAW bỏ ra để lập kế hoạch nhiều hơn 83% so với UAW. Các UAW chỉ dành 1 trên 160 quỹ thời gian của mình cho kế hoạch đầu tư, trong khi con số này của các PAW là 1 trên 87. Liệu các UAW có thể tự động trở thành các PAW chỉ bằng cách tăng gấp đôi số giờ lên kế hoạch đầu tư hay không? Dường như là không. Lập kế hoạch chỉ là một trong nhiều yếu tố quan trọng của việc làm giàu. Hầu hết các PAW đều có lịch lập kế hoạch hết sức quy củ. Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, họ đều lên kế hoạch cho hoạt động đầu tư. Thói quen này cũng hình thành trong đời họ sớm hơn nhiều so với các UAW. Mặt khác, các UAW rất giống với những người béo phì, thỉnh thoảng là nhịn đói để mong giảm cân. Nhưng thông thường, sau đó họ lại trở về như cũ, thậm chí còn mập mạp hơn trước. Bước sang một năm mới, có thể UAW sẽ khởi động bằng một danh sách các mục đầu tư đa dạng. Những mục tiêu này có lẽ là thành quả của vài ba ngày quyết liệt lên kế hoạch cho số tiền để dành để đầu tư. Kế hoạch đó cũng có thể bao gồm cả một chiến dịch thắt chặt chi tiêu đối với các sản phẩm và dịch vụ xa xỉ. Và thông thường, các kế hoạch gây sốc cùng những thay đổi tích cực kèm theo về lối sống ấy lại quá khắt khe đến nỗi cuối cùng nó chẳng đem lại kết quả gì. Trong trường hợp này, một UAW điển hình sẽ nhanh chóng dở mộng với mô hình làm giàu mới. Chẳng mấy chốc anh ta sẽ lại rơi vào guồng quay cũ, phá vỡ kế hoạch đầu tư nhiều hơn, tiêu xài ít hơn. Nhiều UAW tưởng rằng một kế hoạch được chuẩn bị thật chuyên nghiệp trong nháy mắt sẽ biến họ thành PAW ngay. Nhưng ngay đến những kế hoạch tài chính ưu việt nhất cũng chỉ là đồ bỏ nếu bạn không tuân thủ chúng. Thật tức cười là lúc nào các UAW cũng nghĩ rằng người khác có thể giảm cân giùm họ. Trong những trường hợp như vậy, các UAW nên tìm hiểu cách làm của các PAW. Đều đặn hàng tháng, các PAW lên kế hoạch từng chút một và xin nhắc lại việc này với họ chỉ mất chừng 8 tiếng mỗi tháng. Có lẽ các UAW sẽ chịu lập kế hoạch nhiều hơn nếu họ biết rằng việc đó không đòi hỏi họ phải bỏ cả công việc hàng ngày của mình. Các PAW tích lũy tài sản từ từ, đều đặn. Họ không quyết liệt như một chiến binh, mà họ có lịch trình hợp lý để cân bằng giữa làm việc, lập kế hoạch, đầu tư và chi tiêu. Yếu tố công việc cũng là một phần quan trọng để giải thích sự khác nhau giữa PAW và UAW. Nghiên cứu của chúng tôi về những đối tượng có thu nhập bậc trung cho thấy tỷ lệ những người lao động tự do ở hai nhóm PAW là 59,1% và UAW là 24,7%. Theo đó, trở thành lao động tự do thường cho chúng ta một lợi thế đáng kể trong việc lập kế hoạch đầu tư. Trong khi đó, hầu hết những người làm công ăn lương lại bị cột chặt và một danh sách dài dằng dặc những nhiệm vụ cần hoàn thành. Điều đó khiến việc hoạch định chiến lược đầu tư trở thành thứ yếu. Tích cực hay không tích cực? Đến 95% số triệu phú tham gia các khảo sát của chúng tôi đều sở hữu cổ phiếu. Phần lớn có tối thiểu là 20% tổng tài sản nằm dưới dạng cổ phiếu giao dịch công khai. Tuy nhiên, bạn sẽ phạm sai lầm nếu nghĩ họ là những nhà buôn chứng khoán tích cực. Đa số bọn họ không đương theo những biến động lên xuống hàng ngày của thị trường. Đa số không sáng sáng lại nhấc máy gọi cho nhân viên môi giới chứng khoán để hỏi hôm nay thị trường ra sao. Và đa số không mua bán cổ phiếu chỉ vì tình cờ đọc thấy mấy bài phân tích tài chính trên báo. Nhà đầu tư tích cực không phải là người ngày nào cũng theo dõi sát sao mọi biến động thị trường và tiến hành những thương vụ mua bán chớp nhoáng. Trong số những triệu phú mà chúng tôi đã phỏng vấn, chưa đến 1% sở hữu cổ phiếu theo cách mà bạn nghĩ. Chỉ có 1% giữ cổ phiếu khoảng một tuần, chưa đến 7% là các nhà đầu tư giữ cổ phiếu khoảng một tháng. Có 9% trong số những triệu phú mà chúng tôi phỏng vấn nắm giữ cổ phiếu khoảng một năm. Trong khi đó, hơn 32% nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu hơn 6 năm. Và có đến 42% số triệu phú tham gia cuộc khảo sát cho biết họ không hề bán đi dù chỉ là một cổ phiếu trong các danh mục đầu tư đang nắm giữ. Rất khó tìm được một triệu phú đầu tư tích cực để phỏng vấn. Có lẽ những người này là mục tiêu lý tưởng đối với các nhân viên môi giới cổ phiếu, nhưng họ chỉ chiếm một phần nhỏ trong giới triệu phú. Quả thực số lượng nhà đầu tư tích cực không phải là triệu phú, đông hơn số nhà đầu tư tích cực đồng thời là triệu phú. Nguyên nhân là do mỗi lần mua bán, bạn lại tốn một khoản phí đáng kể, trong đó có phí môi giới. Vậy hãy nghĩ xem bạn sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền nếu cứ mua rồi bán liên tục hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Thông thường, các nhà đầu tư tích cực dành nhiều thời gian để mua bán và trao đổi, thay vì nghiên cứu và lập kế hoạch đầu tư. Ngược lại, các triệu phú dành nhiều thời gian để nghiên cứu sâu hơn và số lần họ bán cổ phiếu thì ít hơn. Do đó, họ có thể tập trung thời gian và sức lực, những nguồn lực cần thiết để nâng cao tầm hiểu biết về cổ phiếu của các công ty nhỏ ít được chú ý trên thị trường. Chúng tôi cũng quan tâm đến thói quen tích lũy tài sản của nhân viên môi giới cổ phiếu. So với những lĩnh vực khác thì nhân viên môi giới cổ phiếu có thu nhập tương đối cao, họ có quyền tiếp cận với lượng dữ liệu nghiên cứu khổng lồ. Bên cạnh đó, họ phải trả ít hơn những người khác khi giao dịch chứng khoán vì họ tiết kiệm được khoản hoa hồng. Nhưng không phải tất cả các nhà cố vấn đầu tư thu nhập cao này đều giàu có. Chúng tôi đã phỏng vấn nhiều nhân viên môi giới cổ phiếu về vấn đề này và câu trả lời sau đây đã nói lên tất cả. Đáng lẽ tôi đã giàu có nếu tôi chịu giữ cổ phiếu của mình, nhưng ngày nào tôi cũng phải nhìn vào màn hình điện tử và theo dõi các biến động. Bạn hãy nhớ rằng thu nhập hàng năm của nhân viên môi giới này cao hơn 200.000 đô la, nhưng anh ta lại là một nhà đầu tư hết sức tích cực, hiếm khi nào cho phép khoản tiền mình bỏ ra đầu tư kịp sinh sôi nảy nở trước khi tiến hành tái đầu tư. Bất cứ khoản lợi nhuận thực trong ngắn hạn nào mà anh ta thu được cũng bị đánh thuế ngay tức khắc. Tuy nhiên, anh ta không phải kiểu nhân viên môi giới mà một triệu phú thích hợp tác. Họ thích những nhà đầu tư kém tích cực hơn, họ thích làm việc với những người tự tin với quyết định mua cổ phiếu trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và sau đó nắm giữ cho cổ phiếu đó. Chọn chuyên gia môi giới. Bạn sẽ làm gì khi quyết định thuê cố vấn tài chính cho gia đình mình? Bạn có thể đăng tin trong mục ra vặt trên tờ báo địa phương, sau đó xem xét và chọn lọc các hồ sơ gửi về. Bạn cũng có thể nhờ nhà tư vấn tài chính, luật sư hoặc nhân viên của mình tìm giúp. Nhiều người nói với chúng tôi rằng những cách thức này hết sức hiệu quả, nhưng đấy lại chính là điều không may cho họ. Bạn bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian để tìm kiếm một cố vấn tài chính thì bạn càng có nhiều cơ hội thuê được người thích hợp. Có lẽ bạn thấy không cần phải nỗ lực nhiều trong chuyện này, nhưng hãy nhìn vấn đề theo từ góc độ khác. Lần tìm việc mới đây nhất, bạn mất bao nhiêu thời gian? Bạn có khi nào gọi đến công ty nào đó và hỏi xem họ có cần người hay không? Nếu bạn ngồi một chỗ gọi điện thoại, đặc biệt là gọi không hẹn trước, thì cơ hội bạn được thuê gần như là bằng không. Vậy tại sao nhiều người vẫn thuê cố vấn tài chính sau khi mới nghe một cuộc gọi không hẹn trước từ người đó? Vì họ không có kinh nghiệm trong việc thuê người. Một công ty, đặc biệt là một công ty sản xuất, không bao giờ thuê nhân viên chủ chốt mà bỏ qua bước kiểm tra lý lịch thật cẩn thận và phỏng vấn thật kỹ lưỡng. Ấy thế mà nhiều người, thậm chí là những người có thu nhập cao, vẫn thuê cố vấn tài chính sau khi thu thập dăm ba thông tin về các ứng cử viên này. Điều hành gia đình cũng giống như điều hành một công ty sản xuất. Công ty tốt nhất thuê những người giỏi nhất lẫn những nhà cung cấp tốt nhất. Sử dụng nguồn nhân lực và nhà cung cấp hạng nhất là hai nguyên nhân chính khiến các tập đoàn làm ăn hiệu quả, trong khi những công ty khác thất bại. Bạn nên nhìn nhận những cố vấn tài chính tiếp cận mình như là một khách hàng. Bạn hãy quan tâm đến các thông tin cốt yếu trong bảng lý lịch của ứng viên, đồng thời tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau, xem bằng cấp, giấy chứng nhận hành nghề của hiệp hội nghề nghiệp liên quan, kiểm tra tín dụng, tiến hành một loạt các cuộc phỏng vấn cá nhân, kiểm tra xem hồ sơ xin việc đã đầy đủ và chi tiết chưa, yêu cầu các tài liệu chứng thực cho năng lực của ứng viên liên quan đến nhiệm vụ được yêu cầu. Việc tìm được những cố vấn tài chính trình độ cao có liên quan trực tiếp đến khuynh hướng tích lũy tài sản của bạn. Khuynh hướng này lại liên quan đến một trong những nguyên nhân cơ bản khiến các chủ doanh nghiệp tích lũy được nhiều tài sản hơn bất kỳ nghề nghiệp nào khác. Phần lớn các chủ doanh nghiệp thu nhập cao đều có kinh nghiệm đánh giá nhà cung cấp, ứng cử viên xin việc tiềm năng và nguồn nhân lực nói chung hơn là những người làm trong các nhóm ngành nghề khác. Làm kinh doanh đòi hỏi họ phải thường xuyên đánh giá những nguồn lực này. Phương pháp Martin. Vài năm trước, chúng tôi đã phỏng vấn ông Martin, một triệu phú thế hệ thứ nhất và là một nhà đầu tư vô cùng nhạy bén. Ông tham gia nhóm phỏng vấn trọng điểm gồm 8 nhân vật có tài sản trị giá nhiều triệu đô la do chúng tôi tổ chức. Để góp mặt trong nhóm này, các thành viên phải có giá trị tài sản ròng tối thiểu là 5 triệu đô la. Với việc tự mình tích lũy chừng ấy tài sản, cộng thêm thu nhập một năm không quá 75.000 đô la, thành tích của ông thật đáng nể phục. Ông là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất mà chúng tôi từng phỏng vấn. Ông đã làm giàu nhờ vào thị trường cổ phiếu. Chúng tôi nhận ra rằng ông cực kỳ nhạy bén và hiểu biết tường tận về rất nhiều vụ đầu tư khác nhau. Ông cũng rất giỏi trong việc đánh giá người cố vấn đầu tư. Martin đã mua dài hạn rất nhiều loại ấn phẩm về đầu tư và tạp chí trong số này lại bán danh sách khách hàng của mình cho bên môi giới. Thế là hàng ngàn cố vấn tài chính đã tiếp cận ông Martin qua địa chỉ nhà và số điện thoại. Ông án chừng mỗi tuần có ít nhất 3 hay 4 nhân viên môi giới không biết từ đâu gọi đến nhà cố chào mời ông bỏ tiền đầu tư, nhưng ông luôn nói rằng nếu những người này thực sự giỏi thì họ sẽ không tốn thời gian gọi cho tôi làm gì. Cũng như đa số các PAW, khi mới bước vào lĩnh vực đầu tư, ông Martin đã nhờ kế toán viên của mình giới thiệu một cố vấn tài chính giỏi. Viên kế toán đã cung cấp cho ông tên một số người đủ tiêu chuẩn. Ông Martin cũng tham khảo thêm từ những khách hàng có thành tích đầu tư tốt nhất của viên kế toán. Kể từ lần đầu tiên tham khảo kế toán viên của mình đến nay, ông đã hợp tác với một số cố vấn tài chính. Bên cạnh đó, ông cũng tin tưởng vào sự cố vấn đầu tư từ những người khác, trong đó có luật sư của mình. Ông Martin luôn đặt niềm tin nơi các cố vấn tài chính của mình, bởi họ đều là những người thông thái và nhạy bén trong đầu tư, đều được chứng thực bởi các nhà đầu tư thành công nhất của họ. Đồng thời, ông Martin cũng suy luận rằng những cố vấn tài chính này sẽ đối đãi với ông như một khách hàng đặc biệt. Và quả thực là họ đã đem hết tâm huyết để cho ông những lời khuyên sáng suốt và những cảnh báo kịp thời. Họ làm như vậy vì lợi ích của chính họ và của các mối quan hệ đã giới thiệu mình. Bài học rút ra từ tình huống này là hãy chọn một cố vấn tài chính đã được đảm bảo bởi một cố vấn tài chính hoặc công ty, tổ chức uy tín hoặc bởi khách hàng của anh ta. Trong việc giúp khách hàng tích lũy tài sản luôn có một số nhà tư vấn nổi trội hơn các đồng nghiệp. Hãy phỏng vấn vài người rồi chọn người nào có nhiều khách hàng thuộc diện PAW nhất. Có thể bạn sẽ phải giải thích khái niệm PAW cho họ đấy. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nội dung trong chương 3. Mời quý vị cùng với Người Việt yêu người Việt.com theo dõi nội dung trong chương 4, chương tiếp theo của quyển sách Bẻ khóa bí mật triệu phú ở những file ngày dưới đây quý vị nhé. bài đẳng cấp xã hội. Ông W.W. Allen, một tay gây dựng cơ đồ trị giá nhiều triệu đô la. Thế nhưng, ông cùng vợ mình vẫn sống trong ngôi nhà 3 phòng ngủ ở khu dân cư trung lưu suốt gần 40 năm nay. Ông sở hữu và quản lý 2 công ty sản xuất ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Kể từ khi kết hôn đến giờ, ông vẫn đi chiếc xe hơi loại lớn hiệu General Motors. Ông Allen nói rằng ông chưa từng dốc túi ra mua bất kỳ chiếc xe hay sản phẩm cao cấp nào. Các công ty cũng như gia đình của ông đều được điều hành hết sức hiệu quả. Năng suất của 2 công ty cộng với thói quen chi tiêu có kế hoạch như gia đình ông đã tạo ra rất nhiều tiền. Những đồng tiền này lại được tái đầu tư vào 2 công ty do bất động sản thương mại và cổ phiếu phổ thông của nhiều tập đoàn danh tiếng ở Mỹ. Ông Allen chính là trường hợp mà chúng tôi gọi là một siêu PAW. Giá trị tài sản ròng của ông cao gấp 10 lần mức kỳ vọng dành cho những người có cùng thu nhập và độ tuổi. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Allen đã giúp đỡ rất nhiều doanh nhân tự doanh khác. Ông như người thầy của hàng chục triệu doanh nghiệp và đã cứu nhiều công ty khỏi cảnh làm ăn sa sút bằng cách hỗ trợ tài chính cho các giám đốc đang gặp khó khăn, trừ những người thể hiện lối sống theo triết lý mũ thì to mà bò thì chẳng có. Theo quan điểm của ông, những người đó sẽ không bao giờ có khả năng trả được nợ nần. Ông nói loại người này chỉ tiêu xài, chưa kiếm được đồng nào nhưng đã nghĩ tới chuyện tiêu tiền rồi. Ông Allen cũng như những người đã được ông giúp đỡ về tài chính chưa bao giờ lấy việc tỏ ra giàu có làm đại sống. Theo ông Allen thì đó là lý do giúp ông đạt được sự độc lập về tài chính. Nếu mục tiêu của bạn là trở nên an toàn về tài chính thì chắc bạn sẽ đạt được thôi. Nhưng nếu động lực của bạn là kiếm tiền để tiêu xài vào một cuộc sống tiện nghi thì bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó. Nhiều người chưa bao giờ với tới sự độc lập về tài chính lại có niềm tin hoàn toàn khác. Khi chúng tôi hỏi về động lực, họ đều nói đến công việc và sự nghiệp. Nhưng khi chúng tôi hỏi tại sao họ lại làm việc cực lực như vậy, tại sao họ lại chọn nghề nghiệp ấy, thì câu trả lời của họ lại khác xa với của ông Allen. Họ là những UAW, mà các UAW đặc biệt là thành phần có thu nhập cao, làm việc để có tiền tiêu, chứ không phải để đạt đến hoặc trở nên độc lập về tài chính. Các UAW nhìn cuộc đời như những nấc thang xa xỉ, qua bậc này thì phải lên bậc cao hơn. Thế thì ai là người tìm thấy niềm vui trong lao động? Ai thực sự hài lòng với sự nghiệp của mình? PAW hay UAW? Trong phần lớn những trường hợp mà chúng tôi đã xem xét, PAW là những người yêu công việc. Còn một phần không nhỏ các UAW thì làm việc vì họ cần chu cấp cho những thói quen tiêu dùng tốn kém của mình. Kiểu người như vậy cùng với những động cơ của họ khiến ông Allen thấy chướng tai gai mắt. Ông đã rất nhiều lần tuyên bố, đừng bao giờ để cho tiền thay đổi giá trị một con người. Việc kiếm tiền chỉ như một bản báo công là cách để bạn cho mọi người thấy mình đã và đang làm được gì. Làm ơn, đừng tặng tôi Rolls Royce. Ông Allen vô cùng sáng suốt trong những quan điểm về UAW. Vì bản chất ông cảm thấy nhiều người đã để vật chất thay đổi con người mình. Nếu bạn có được một món đồ xa xỉ nào đó, thì nhiều khả năng bạn sẽ phải mua thêm những món đồ khác để ghép vào bức chân dung thượng lưu của mình. Cứ như thế chẳng mấy chốc, toàn bộ lối sống của bạn sẽ thay đổi theo. Ông Allen hiểu rõ sự bổ trợ như những sản phẩm cao cấp và lối sống tiêu dùng cao, nên ông không mua bất kỳ món đồ nào như thế. Với ông, chúng là mối đe dọa đối với lối sống có phần đơn giản nhưng rất hiệu quả mà ông đang tuân thủ. Việc làm giàu không thay đổi lối sống của bạn. Đến từng này tuổi rồi mà tôi vẫn không muốn thay đổi cách sống của mình. Gần đây, giá trị và những mối ưu tiên của ông Allen đã được kiểm chứng, và người trong số những nhân vật từng nhận sự giúp đỡ của ông Allen quyết định mua một món quà sinh nhật thật đặc biệt để tặng ông. Họ cho rằng đấy là một cử chỉ thiện ý, nhưng cho dù ai tặng đi nữa, bạn bè hay cha mẹ thì không phải lúc nào món quà sang trọng cũng phù hợp với những giá trị và lối sống của người nhận quà. Và thường thì những món quà như thế chỉ gây sức ép lên người nhận, buộc họ phải chi thêm thật nhiều hơn nữa để hoàn thiện bức tranh tổng thể. Như ông Allen, siêu PAW đã chia sẻ với chúng tôi, gần đây có một chuyện thú vị xảy ra. Tôi phát hiện ra mình được tặng một món quà bất ngờ từ vài người bạn làm ăn thân tín. Một chiếc Rolls Royce. Nó được đặt hàng riêng cho tôi, màu đặc biệt, nội thất đặc biệt. Họ đặt nó từ khoảng 4 tháng trước khi tôi được biết về nó, vẫn còn khoảng 5 tháng trước khi giao xe. Làm sao anh có thể tới và nói với người muốn tặng anh chiếc Rolls Royce rằng anh không muốn nhận nó đây? Tại sao ông Allen lại muốn từ chối một món quà quá tuyệt vời như vậy? Chẳng có gì ở chiếc Rolls Royce ấy phù hợp với cuộc sống của tôi hết. Tôi cũng không muốn phải thay đổi cuộc sống của mình cho hợp với chiếc xe đó. Tôi không thể quẳng sâu cá lên ghế sau của nó như tôi vẫn làm mỗi lần đi câu. Mà nhân đây tôi phải đưa tất cả mọi người tới chỗ cái hồ ấy mới được. Cuối tuần nào tôi cũng đi câu. Chúng tôi biết một số khu câu cá nước ngọt tuyệt vời. Tôi để chiếc thuyền câu chỗ kia kìa. Khi đi câu về, ông Allen có thói quen quẳng chỗ cá câu của mình lên ghế sau chiếc xe nội địa bình dân đã cũ. Hành động ấy chắc chắn là không phù hợp chút nào khi ông lái một chiếc Rolls Royce đến hồ. Thế sẽ rất lệch pha. Ông Alan sẽ không thấy thoải mái với một chiếc xe như vậy. Do đó ông phải thay đổi hành vi của mình bằng cách bỏ đi câu hoặc từ chối món quà. Chúng ta hãy bàn thêm về tình thế tiến thoái lưỡng nan của ông Alan. Văn phòng của ông đặt tại nhà máy sản xuất nằm trong một khu công nghiệp cũ. Một chiếc xe Rolls Royce có lẽ sẽ không ăn dập với khung cảnh đó. Và tất nhiên ông Alan không muốn có tới hai chiếc, chẳng để làm gì. Hơn nữa ông cảm thấy một chiếc xe xa xỉ sẽ khiến nhiều nhân viên của mình xa lánh. Có thể họ sẽ cảm giác rằng ông chủ đang bóc lột họ. Nếu không thì làm sao ông ta mua nổi một chiếc xe đắt chừng ấy. Ngoài ra, ông cũng còn một vài nỗi băn khoăn khác. Với một chiếc Rolls, tôi không thể đến vài nhà hàng rẻ tiền mà tôi vẫn thích lui tới. Vậy nên thôi, cảm ơn anh. Thế là tôi phải gọi điện nói rằng tôi thực sự phải nói với anh điều này, tôi không muốn chiếc xe đó. Thứ đó hoàn toàn không quan trọng, còn nhiều thứ khác vui hơn, thú vị hơn để làm. Ông Alan thấy rằng nhiều món đồ xa xỉ có thể trở thành gánh nặng, nếu không muốn nói là chướng ngại vật đối với mục tiêu độc lập về tài chính. Cuộc sống vốn đã đủ gánh nặng rồi, sao phải chất thêm làm gì? Thấp hơn những chiếc họ lái trước đó. Bạn có thể nhìn tất cả những việc này theo một cách khác. Bình quân một triệu phú trong khảo sát của chúng tôi chi khoảng 29.000 đô la cho chiếc xe đắt nhất của mình. Còn số này chiếm chưa đến 1% tổng giá trị tài sản ròng ông ấy có. Bình quân một người mua xe ở Mỹ có tài sản ròng bằng Ngược lại, họ vẫn cân nhắc rất kỹ yếu tố giá cả. Có thể bạn cho rằng kiểu khách hàng trung thành này rất lười biếng, chỉ quen ăn không ngồi rồi, hoặc đơn giản là họ thích nhà phân phối đó. Không hẳn như vậy đâu. Thật ra những khách hàng trung thành với nhà phân phối và thích mua xe mới vì muốn tối thiểu hóa công sức bỏ ra trong cả hai việc chọn nhà phân phối và chọn loại xe, xe mới hay đã qua sử dụng. Họ dồn thời gian và công sức vào việc tích lũy của cải. Họ tin rằng làm việc sẽ đem lại nhiều tiền hơn nhiều so với việc đi hết cửa hàng nọ đến cửa hàng kia hay lùng sục một chiếc xe tử tế đã qua sử dụng. Nhóm người này mua xe ở một số nhà phân phối nhất định vì cảm thấy những nơi đó sẽ đưa ra cho họ có dịch vụ tốt nhất, vốn không chỉ đơn thuần là giá cả hay số liệu kỹ thuật của xe. Tại sao các triệu phú này lại mua xe mới thay vì xe đã qua sử dụng? Tại sao họ ít nhạy cảm với sự thay đổi của giá xe hơn những người mua xe cũ? Thứ nhất, người mua xe mới thích xe mới mặc dù đây không phải là lý do duy nhất khiến họ chọn chúng. Họ cho rằng mua xe mới sẽ đơn giản hơn xe cũ, tốn ít thời gian và công sức hơn. Với họ, xe mới đáng tin cậy hơn, dành sẵn hơn về kiểu dáng, màu sắc cũng như là đồ nội thất đi kèm. Về cơ bản họ cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên, ngay cả với nhóm này thì giá cả vẫn rất quan trọng. Trước khi đến nơi bán xe ưa thích, gần một nửa phải cân nhắc trước về giá cả của một dòng xe cụ thể mà nhà phân phối đó đưa ra. Khoảng 1/3 liên hệ với ít nhất là hai nhà phân phối cạnh tranh để tìm hiểu vài thông tin về vụ mua bán sắp tới. Một số người thì nghiên cứu các ấn phẩm dành cho người tiêu dùng. Những tạp chí xuất bản định kỳ và bảng giá các loại có đăng thông tin về giá cả của nhà phân phối. Địa điểm cũng là một yếu tố tác động đến hành vi của nhóm này. Nhiều người sẽ liên hệ với những nhà phân phối ở ngoài vùng giao dịch của mình, nhưng chủ yếu là để kiểm tra mức giá của cửa hàng nơi họ sống. Chỉ có khoảng 1/10 là hay mua xe của các nhà phân phối nơi khác. Còn một yếu tố nữa giải thích cho định hướng của nhóm khách hàng trung thành với nhà phân phối và thích mua xe mới. Hơn 1/5 số triệu phú đang giao dịch với những nhà phân phối, đồng thời cũng là khách hàng của họ. Hình thức hợp tác kiểu mạng lưới rất được trọng dụng trong giới người giàu ở Mỹ. Nhiều chủ doanh nghiệp giàu có thực tâm tin vào mối quan hệ có đi có lại. Giả sử bạn là một nhà thầu lát gạch, thì bạn sẽ mua xe ở đâu? Bạn sẽ mua từ một người lạ hay từ một nhà phân phối xe hơi mà bạn đã từng lát gạch cho bãi gửi xe của ông ta? Câu trả lời chắc đã quá rõ ràng. Nhiều khách hàng trung thành làm nghề tự do như bác sĩ, luật sư, kế toán, chuyên viên hoạch định tài chính và kiến trúc sư cũng tin vào loại hình giao dịch có đi có lại này. Những người sáng suốt thường có xu hướng chọn nhà phân phối xe hơi nào đã từng có mối giao tế với mình. Hoàn toàn không có gì lạ khi một chủ cửa hàng bán xe hơi có đến hơn 100 nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho mình. Theo lẽ thường, ông ta hy vọng rằng những nhà cung cấp này sẽ chọn mua xe của cửa hàng ông. Nhiều khách hàng trung thành thuộc diện giàu có cũng được nhà phân phối thân tín của họ giới thiệu mối làm ăn. Đổi lại, 25,5% khách hàng trung thành cho biết họ đã giới thiệu đồng nghiệp, đối tác và bạn bè đến nhà phân phối mà mình lựa chọn. Nhà phân phối này đáp lễ bằng cách bán xe cho những khách hàng nói trên với mức giá được chiết khấu đáng kể. Nhiều triệu phú trung thành với nhà phân phối còn vì lý do khác. Khoảng 20% chọn nhà phân phối do người quen hoặc bạn thân làm chủ. Nhiều người cũng thích thương lượng trực tiếp với giám đốc hãng xe mà họ chọn. 37% chỉ làm việc với giám đốc mà thôi, bởi họ tin rằng việc này sẽ đảm bảo cho họ có được dịch vụ trọn gói tốt nhất. Thích mua xe mới. Con số này chiếm 34,8%. Những người giàu tuân theo định hướng này tin rằng giá mức chiết khấu mà họ đạt được thông qua việc tích cực lựa chọn và thương lượng với nhiều nhà phân phối đáng giá hơn nhiều so với thời gian và công sức bỏ ra. Bình quân số tiền lớn nhất mà họ từng bỏ ra mua xe ít hơn 9% so với nhóm khách hàng trung thành với nhà phân phối và thích xe mới. Với vụ giao dịch gần đây nhất, họ trả ít hơn các khách hàng trung thành khoảng 14%. Những khách hàng trung thành có xu hướng mua xe đắt tiền hơn. Điều này giải thích cho khoảng một nửa sự chênh lệch mức giá giữa mức giá bình quân mà hai nhóm phải trả. Ngược lại, khách hàng không trung thành với nhà phân phối nào nhạy cảm hơn với sự chênh lệch giá cả giữa các nhà phân phối cạnh tranh nhau. Họ thường có nhiều kinh nghiệm ngã giá, nhiều người thích đi tìm mua và mặc cả. Trái ngược với khách hàng trung thành, khách hàng không trung thành ít khi mua xe của những cửa hàng do họ hàng hay bạn thân của họ sở hữu. Họ cũng ít khi giới thiệu người khác đến cửa hàng đã đưa ra mức giá chiết khấu đáng kể cho họ, ít khi thương lượng trực tiếp với chủ cửa hàng, ít khi giao dịch với những nhà phân phối có quan hệ làm ăn với mình. Họ thường dành ra nhiều tuần thậm chí là nhiều tháng đi hết cửa hàng nọ đến cửa hàng kia để tìm được mức giá tốt nhất, đòi hỏi từ mức giá của nhà phân phối trở xuống, hoặc mua được chiếc xe kiểu dáng mới với mức chiết khấu lớn và có thể bán lại trong vòng 1 hoặc 2 năm với giá gần bằng hoặc cao hơn giá mua. Khách hàng trung thành với nhà phân phối và thích mua xe đã qua sử dụng chiếm 17,1%. Tại sao những triệu phú thuộc nhóm này có thu nhập hàng năm hơn 300.000 đô la và giá trị tài sản ròng gần 4 triệu đô la mà lại phải mua xe đã qua sử dụng? Họ đâu cần phải làm như thế. Nói chung, những triệu phú này cảm thấy hài lòng hơn khi mua xe cũ thay vì xe mới. Nhiều người cảm thấy rằng việc lùng sục tìm kiếm và mặc cả cho một chiếc xe mới rất lãng phí thời gian và công sức. Họ tin rằng xe mới luôn được hỗ trợ giá trên trời so với giá thành sản xuất hoặc giá bán sỉ. Theo họ, thậm chí người ta còn không thể trông mong sẽ mua được một chiếc xe mới với cái giá thấp hơn quá nhiều so với mức giá dành cho nhà phân phối. Đối với nhiều người, đi mua xe cũ họ có thể được hưởng những khoản chiết khấu thực sự. Những khách hàng trung thành với nhà phân phối và thích mua xe đã qua sử dụng chiếm phần trăm lớn nhất trong giới doanh nhân tự doanh. Phần này đặc biệt nhạy cảm với giá cả khi mua xe hơi. Sở thích dành phần lớn thu nhập của mình cho việc đầu tư vào những tài sản tăng giá trị cũng ngang với nhu cầu được lái những chiếc xe chất lượng của nhiều doanh nhân thành đạt. Giải pháp dành cho nhóm này là mua xe đã qua sử dụng, kiểu dáng cũ nhưng chất lượng tốt. Nhãn hiệu hoặc dòng xe ưa thích của họ là Jeep Cherokee, Cadillac DeVille, xe bán tải Ford F-150 và Explorer, Lincoln Town Car, Chevrolet Caprice và Suburban Infiniti Q45. Nhóm này chi ít tiền để mua xe hơn cả hai nhóm thích xe mới ở trên. Phần trăm thu nhập mà họ dành ra để mua xe cũng thấp nhất trong 4 nhóm. Bình quân họ chỉ chi 7,6% thu nhập cho chiếc xe mua gần đây và 9,9% cho chiếc xe đắt nhất từng mua. Quy ra phần trăm trong tổng tài sản của họ, các con số tương ứng sẽ là 0,86 và 0,89%. Nhóm này mua xe và chọn nhà phân phối như thế nào? Trước hết, phần lớn họ sẽ xác định mức giá của nhà phân phối dành cho chiếc xe họ thích nhưng có kiểu dáng mới. Sau đó họ xác định mức khấu hao dự tính của chiếc xe. Thông tin này được sử dụng để củng cố cho quyết định mua phiên bản đã qua sử dụng của kiểu dáng mà họ chọn. Thông tin về giá bán lẻ và giá bán sỉ hiện tại của những chiếc xe đã qua sử dụng có sẵn trên mạng, hoặc các kế toán viên giỏi có thể sẽ cung cấp thông tin này cho khách hàng của mình. Tiếp theo, những khách hàng trung thành với nhà phân phối và thích mua xe đã qua sử dụng sẽ kiểm tra giá chào bán của vài nhà phân phối. Bước này để đánh giá mức độ sẵn sàng giao dịch của các nhà phân phối địa phương đối với nhóm khách hàng này. Một số sẽ kiểm tra giá cả của những chiếc xe mà các cá nhân ra bán trong một rao vặt. Thường thì họ sẽ gọi cho những người này để hỏi xem bên bán có sẵn lòng hạ giá xuống hay không. Trong phần lớn các trường hợp, họ chỉ đang tiến hành khảo sát độ nhạy cảm với giá mà thôi. Khách hàng trung thành với nhà phân phối và thích mua xe cũ sử dụng những thông tin mà anh ta thu thập được như quân bài để mặc cả với một hoặc là nhiều nhà phân phối mà anh ta đã chọn. Thông thường nhà phân phối được chọn sẽ đưa ra mức giá bằng hoặc thấp hơn những mức giá của bên được cho là đối thủ cạnh tranh. Nhiều triệu phú trong nhóm này chỉ mua xe của một hoặc một số nhà phân phối. Họ cảm thấy cách này sẽ giúp họ được lợi về giá, thậm chí là về dịch vụ. Tuy nhiên, đây không phải là lý do duy nhất giải thích cho lòng trung thành của họ. Cũng giống như nhiều khách hàng ở nhóm đầu tiên, 36% những người thuộc nhóm này tiết lộ với chúng tôi rằng họ mua xe cũ từ những cửa hàng có hợp tác làm ăn với mình. Nhiều người cũng mua xe của những nơi đã giới thiệu khách hàng cho họ. Hãy nhớ rằng nhóm này tập trung rất nhiều doanh nhân tự doanh, những người hành nghề tự do và những người rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh và marketing. Hiển nhiên, họ tin vào kiểu làm ăn có đi có lại. Khoảng 1/4 nhóm này mua xe từ người quen hoặc bản thân làm trong ngành sản xuất xe hơi. 1/3 mua xe bằng cách đàm phán trực tiếp với chủ hãng phân phối. 1/5 giao dịch trực tiếp với nhân viên kinh doanh giỏi nhất của hãng phân phối được chọn. Những khách hàng này cảm thấy những nhân viên bán hàng giỏi nhất có khả năng thuyết phục giám đốc kinh doanh đồng ý bán xe với giá thấp. Khách hàng bình thường và thích mua xe đã qua sử dụng chiếm 19,5%. Nhóm này nhạy cảm với giá cả nhất và cũng là những tay săn lùng xe rẻ quyết liệt nhất trong 4 nhóm. Tính bình quân thì họ chi tiêu cho xe cổ ít hơn bất cứ thành viên nào trong các nhóm khác. Trung bình họ trả 22.500 đô la cho chiếc xe mới mua gần đây nhất và chưa đến 30.000 đô la cho chiếc xe đắt nhất họ từng có. Chiếc xe mới mua gần đây nhất chiếm chưa đến 0,7% tổng tài sản của họ, còn chiếc xe đắt nhất cũng chiếm chưa đến 0,9%. Tỷ lệ triệu phú có khách hàng, bạn bè hay người quen làm trong ngành sản xuất xe hơi của nhóm này cũng thấp nhất. Chính vì thế, yếu tố tiên quyết là không mua xe mới. Thứ hai, bạn hãy để ý rằng hành vi mua hàng của nhóm này không liên quan đến nhà phân phối. Những người này tìm mua xe đã qua sử dụng từ tất cả các nguồn có thể. Họ hay mua của tư nhân hơn cả, nhưng cũng thường tìm mua của các nhà phân phối. Tìm kiếm một chiếc xe để mua, lúc nào họ cũng trong trạng thái nửa tìm kiếm nửa mua xe. Nhóm này thường mua xe tiết kiệm nhiên liệu đã qua sử dụng từ 2 đến 4 năm. Nhãn hiệu ưa thích của họ bao gồm Ford, Mercedes, Cadillac, Lexus, Chevrolet, Nissan và Acura. Thói quen mua xe tiết lộ điều gì? Người ta có thể biết được rất nhiều điều về giới triệu phú bằng cách phân tích thói quen mua xe của họ. Ví dụ, phần lớn các triệu phú thuộc nhóm không trung thành với nhà phân phối hơn là trung thành với nhà phân phối, 54,3% so với 45,7%. Nhưng sự chênh lệch này hơi ăn gian một chút. Chúng ta hãy trừ đi phần trăm những khách hàng quá trung thành vì có những mối làm ăn có đi có lại chặt chẽ với nhà phân phối ưa thích và những người chuyên mua xe của nhà phân phối nhờ người thân hoặc bạn. Nhóm có thu nhập bình quân thấp nhất nhưng lại có khả năng tích lũy tài sản trị giá lên tới hơn 3 triệu đô la. Làm thế nào mà họ làm được như thế? Nhờ có chiến lược tích lũy tài sản rất đáng để xem xét. Những triệu phú thuộc nhóm khách hàng bình thường và thích mua xe cũ. Có một số những yếu tố giải thích cho sự khác biệt về khả năng tích lũy tài sản. Thứ nhất là thu nhập. Ai có thu nhập cao thường được kỳ vọng là có tài sản lớn. Nhưng một lần nữa bạn hãy nhớ lại rằng những khách hàng bình thường và thích mua xe cũ kiếm được ít hơn đáng kể so với mức bình quân của các triệu phú trong ba nhóm kia. Khoảng 1/3 nhóm này có thu nhập trên dưới 6 con số một chút. Thứ hai là nghề nghiệp. Chúng tôi đã nhiều lần lưu ý rằng trong giới triệu phú Mỹ, số lượng doanh nhân tự doanh chiếm áp đảo. Ngược lại, phần lớn những nghề nghiệp đem lại thu nhập cao khác chỉ chiếm tỷ lệ không đáng kể trong số những người có giá trị tài sản ròng lớn. Những nghề nghiệp này gồm có bác sĩ, giám đốc doanh nghiệp hạng trung, nhân viên cấp điều hành, nha sĩ, chuyên viên kế toán, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư, nhân viên công vụ thu nhập cao và giáo sư đại học. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ. Ví dụ mỗi nghề nghiệp kể trên đều có đại diện góp mặt trong nhóm khách hàng bình thường và thích mua xe cũ mà chúng ta đang nghiên cứu. Đằng sau hành vi tiết kiệm của họ là một loạt những niềm tin rất vững chắc. Thứ nhất, họ tin vào những lợi ích của sự độc lập về mặt tài chính. Thứ hai, họ tin rằng sống căn cơ là chìa khóa để đạt được sự độc lập đó. Họ tự phòng ngừa trước hành vi lạm dụng chi tiêu bằng cách thường xuyên nhắc nhở mình rằng nhiều người đang sở hữu những món đồ thể hiện đẳng cấp cao như quần áo, trang sức, xe cộ, bể bơi đắt tiền kia thực ra chẳng có bao nhiêu tài sản. Họ cũng thường nói điều này với con cái. Trong một trường hợp mà chúng tôi đã nghiên cứu, một cậu thanh niên hỏi cha tại sao nhà mình lại không có bể bơi. Cha cậu đã dùng hình ảnh mũ thì to mà bò chẳng có mà nhiều người quen lối sống tiết kiệm vẫn áp dụng để trả lời. Ông nói với cậu con trai rằng họ hoàn toàn có thể xây bể bơi, nhưng một cái bể bơi mới cũng đồng nghĩa với việc gia đình không thể cho cậu theo học ở một trường đại học danh tiếng và lâu đời ở Mỹ như Cornell. Từ căn cơ đến giàu có. Lối sống căn cơ là một lý do quan trọng giúp nhóm khách hàng bình thường và thích mua xe cũ trở nên giàu có. Sống căn cơ giúp họ có nhiều tiền để đầu tư. Quả thực, họ dành ra 1% đáng kể trong thu nhập hàng năm của mình để đầu tư, nhiều hơn bất cứ nhóm nào trong ba nhóm khách hàng còn lại. Họ cũng làm tương tự với phần họ dành cho kế hoạch lương hưu của mình. Như bạn có thể đoán ra, tỷ lệ PAW trong nhóm khách hàng này là cao nhất. Đây cũng là nhóm nhiều khả năng đồng ý với tuyên bố sau: gia đình tôi hoạt động dựa trên một ngân sách hàng năm được cân